Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2128. Khóc chuyện audio.com. Tống Ninh thờ ơ, tiếng nói mang theo ý lạnh. Để cho cô dựa theo chỉ thị mở sách vở ra. Trầm Mộc Bạch cảm thấy đối phương lợi hại như vậy. Luôn luôn hạng nhất, lên cùng một trường đại học cái gì hoàn toàn là không có khả năng nha. Lại nói, người yêu không phải còn có yêu xa sao? Không lên cùng một trường đại học thì thế nào? Đương nhiên cô cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Bởi vì cô lần thứ nhất tại thời điểm biên giới Tống Ninh thăm dò. Liền bị trọn vẹn chằm chằm một hồi lâu. Đối phương mặt không chút thay đổi nói. Chấm, đây chính là ý nghĩ chân chính của em. Trầm Mộc Bạch lập tức nhận sai. Ồ, em nói đùa. Cô lập tức thành thật thật tiếp tục học tập. Nhưng là đọc sách thực rất thống khổ. Cô nhân sinh vì sao một mực vây quanh đọc sách? Trầm Mộc Bạch lập tức huyễn tưởng nói. Kiếp sau ta không muốn làm người. Ta muốn làm một con chuột đồng khoái hoạt không lo. Rồi chị sẽ bị nghiệp quật không trượt phát nào. Hệ thống nói. Chấm, à, có đúng không? Trầm Mộc Bạch yêu thương lại phiền muộn nói. Làm người quá khó khăn. Nhưng mà hiện thực CPP chỉ có thể vùi đầu đi theo Tống Ninh tiếp tục học tập. Cốc cốc, cửa phòng bị gõ gõ. Nhưng mà Trầm Mộc Bạch đắm chìm trong thống khổ học tập. Một chút đều không có phát giác được. Lộ lộ, Bạch Mẫu mở cửa, đi đến, cô giật nảy mình, lập tức có tật giật mình đem điện thoại di động vùi ở dưới gối đầu. Làm bộ học tập cho giỏi. Con vừa rồi đang nói chuyện với người nào? Bạch Mẫu như có điều suy nghĩ nói. Trầm Mộc Bạch vội vàng khoát tay. Không có, mẹ, con đang giải đề. Bạch Mẫu nhìn chằm chằm người một lúc lâu. Cười cười nói, lộ lộ nhà ta thật là nghe lời. Trước mấy ngày còn đang trầm mê trò chơi. Hôm nay liền bản thân ngoan ngoãn học tập. Trầm Mộc Bạch, cô tranh thủ thời gian che điện thoại. Không, Tống Ninh, ngươi cái gì cũng không nghe thấy. Thật vất vả đem Bạch Mẫu đuổi ra ngoài. Trầm Mộc Bạch đã không dám nhìn thần tình bạn trai. Cô lén lút đem điện thoại di động móc ra. Mẹ em đến rồi, bà ấy tính tình rất tốt. Chính là ưa thích nói đùa. Trong video Tống Ninh trên mặt không có cái biểu lộ gì. Chỉ là nhìn cô, Trầm Mộc Bạch duỗi ra một nửa đầu ngón út. Em liền chơi một chút như vậy. Thấy nam sinh còn là bất động thanh sắc. Cô ỉu xìu lại thêm một nửa. Thật không nhiều, Tống Ninh, anh tức giận rồi. Trầm Mộc Bạch lo sợ nói. Không có, Tống Ninh trầm mặc một hồi lâu. Mở miệng nói, chỉ là mấy ngày này có chút nhớ nhung em. Trầm Mộc Bạch có chút tội lỗi. Cô mấy ngày nay giống như thực đem Tống Ninh cho lạnh nhạt. Tin nhắn cũng rất ít trả lời. Em về sau sẽ không? Trầm Mộc Bạch nghĩ nghĩ. Có chút khó nhọc nói. Tống Ninh khẽ rũ mí mắt xuống. Trò chơi gì? Cô sửng sốt một chút. Cấp úng đem những trò chơi kia nói ra. Tống Ninh ừ một tiếng. Trầm Mộc Bạch thật sự là quá chột dạ. Thế là 10 điểm tích cực muốn học tập. Nam sinh tiếng nói mang theo điểm mùi vị thanh lãnh, lại sẽ không cho người ta một loại lạnh cảm giác đến trong lòng. Tương phản, chui vào trong lỗ tai, còn vô cùng thoải mái. Cô mí mắt không ngừng kéo đứng thẳng xuống dưới, ý thức càng ngày càng nặng, cuối cùng ngủ thiếp đi. Điện thoại trượt xuống, vừa vặn kè tại vị trí kia, thiếu nữ gương mặt trắng nõn có thể rõ ràng nhìn thấy. Hô hấp nhàn nhạt truyền đến. Tống Ninh thanh âm im bặt mà dừng, ánh mắt của hắn rơi vào trên mặt đối phương, giữa cánh môi hồng nhuận phơn phớt, lộ ra một chút trắng nhạt, mềm mại mà đáng yêu. Dưới cổ thon dài trắng nõn, xương quai xanh xinh đẹp lộ ra, áo ngủ chỗ cổ áo đường cong yêu mỹ như ẩn như hiện. Chính là bộ vị tuổi dậy thì đám nữ hài tử mềm mại nhất. Tống Ninh dừng một chút, thật lâu, tại trong tiếng kêu của Tống Mẫu. Nói một tiếng ngủ ngon, cách chương.